Tam Thái Tử, chương 848, Nguyên Tố Chi Tổ trở về. Góc truyện audio.com, nữ tử với tay ra, có chút suy sụp nói. Chu Tước Thần Linh quả nhiên bất diệt, chả trách mấy năm nay ta ngày đêm vẫn không luyện thành được. Nữ tử chính là người trước kia cùng Lý Lân mỗi người một đường ở Long Tộc Thần Nữ Trúc Văn Thiến. Này khí tức so với trước kia đã mạnh hơn nhiều, rõ ràng trong thời gian tách biệt này, nàng đã có kỳ ngộ rất lớn. Đại kỳ màu đỏ trong nháy mắt phá tan hư không, xuất hiện ở nơi sâu thẳm của hỗn độn, thân ảnh của đại đế Chu Tước cùng với đại kỳ Chu Tước dung hợp lại, lửa thần cuồn cuộn hung dũng khắp tám phương, trong lửa thần đáng sợ bỗng nhiên phát ra tiếng kêu lớn, một con chim nhỏ màu đỏ rực từ trong lửa thần bay ra ngoài, mở miệng hút một hơi, lửa thần ngập trời bị nuốt trọn. Sau đó thần điều màu đỏ rực đột nhiên hóa thành dáng người, không phải đại đế Chu Tước dáng vẻ bệ vệ ngập trời của thì là ai? Trời ơi, lẽ nào đại đế Chu Tước không phải là nhân tộc? Mọi người từ phương xa tỏ vẻ ngạc nhiên, con chim nhỏ màu đỏ kia không nói cũng biết là thần điểu Chu Tước phương Nam trong truyền thuyết. Chu Tước truyền thuyết là chủng loại phượng hoàng biến dị, trời sinh có chứa Nam Minh Ly Hỏa uy lực không thua kém gì thần hỏa hỗn độn. Hiện nay trong thiên địa thần điểu phượng hoàng gần như là bị tuyệt chủng, chứ đừng nói đến là thần điểu Chu Tước. Đại đế Chu Tước tham chiến, Nam Minh Ly Hỏa nháy mắt đã bao vây thiên địa. Hừ, hừ một tiếng, một thần hồn màu đỏ bay đến, nháy mắt đã đem Nam Minh Ly Hỏa dập tắt. Nhưng do thiên đạo sử dụng một pháp tắc thần hoàn hỏa diễm hoàn chỉnh đối phó với Nam Minh Ly Hỏa, khiến cho áp lực bên phía Hùng Bá Thiên suy yếu đi không ít, khiến cục diện nguyên bản suy sụp bắt đầu xoay chiều. Vẫn chưa đủ, đại đế Chu Tước hét lớn, hai mắt nhìn về phía xa, thần niệm đáng sợ hướng thẳng về phía chúng nữ Tần Tuyết Linh. Bốn nàng mặc dù không tệ, nhưng còn lâu mới trưởng thành, ánh mắt của hắn chủ yếu là hướng về bản thể nguyên tố chi tổ ở phía sau chúng nữ. Nguyên tố nữ thần, bây giờ không về thì còn đợi đến bao giờ nữa? Đồng thời Hùng Bá Thiên hướng lên trời cao hô lên những câu này, bên trong nó ẩn chứa năng lượng quỷ dị, khiến cho năm nàng sắc mặt biến đổi, bởi các nàng đã phát hiện ra sự bất đồng trên thân thể, trên người phát ra khí tức nguyên tố tinh khiết đỏ vàng lam lục vàng, một lực lượng đáng sợ nháy mắt đẩy ngũ nữ vào một chỗ, muốn cưỡng chế dung hợp. Không được, Tần Tuyết Linh hét lên một tiếng, trên người phát ra khí tức dũng mãnh, một đạo pháp tắc đánh ra ý đồ muốn phá lực dung hợp này. Ông, nguyên tố dao động phần lớn diện tích hỗn độn phân chia trong ngàn dặm xung quanh nhóm 5 người Tần Tuyết Linh đều tan biến, được sinh sôi hóa thành chất sành sạch như chi lực nguyên tố dạng lỏng. Ta buồn ngủ quá, muốn được ngủ, âm thanh Lạc Khuynh Thành yếu ớt truyền lại, cặp mắt dần dần mất đi thần thái. Khuynh Thành không được ngủ, nếu không ta sẽ bị thần niệm của nguyên tố chi tổ thức tỉnh cắn nuốt hoàn toàn. Tần Tuyết Linh sợ hãi, vội vã lay tỉnh Lạc Khuynh Thành, đồng thời cố gắng chống cự lại lực lượng dung hợp mạnh mẽ kia. Nhưng thật sự ta rất buồn ngủ, ta thật sự mệt muốn được nghỉ ngơi. Âm thanh của Lạc Khuynh Thành càng lúc càng nhỏ, cuối cùng mắt nhắm lại, sau đó. Một giây, Lạc Khuynh Thành đột nhiên mở hai tròng mắt, một luồng hơi thở của cường giả tuyệt thế từ bên trong cơ thể nàng bộc phát ra. Nguyên tố chi tổ, Tần Tuyết Linh kinh ngạc, trưởng công chúa trong chúng nữ cũng đã biến sắc. Dung hợp đi, vì thiên địa mà chiến đấu là trách nhiệm của cường giả cấp chí tôn. Nguyên tố chi tổ bình tĩnh nói, ta không muốn mất đi chính mình. Cho dù kế thừa một bộ phận hồn lực của ngươi, ta cũng sẽ không là ngươi đâu. Tần Tuyết Linh lớn tiếng nói, các người quay về đi. Giọng nói của nguyên tố chi tổ không một tí dao động, tựa như mặt hồ, thần niệm quét về phía Tần Tuyết Linh, rồi lần lượt nhìn về phía trưởng công chúa, Lâm Vãn Tỉnh, Lý Yên Nhiên. Cuối cùng nguyên tố chi tổ chọn vẻ trầm lặng của Lý Yên Nhiên. Nhẹ nhàng nhấc chân lên, cả người biến mất tại chỗ, đến lúc mọi người nhìn. Được rõ ràng, phát hiện nguyên tố chi tổ đã xuất hiện bên cạnh Lý Yên Nhiên, cũng không ngừng lại muốn đánh tới Lý Yên Nhiên. Yên Nhiên tránh ra, Tần Tuyết Linh hét to, đáng tiếc đã quá chậm, Lạc Khuynh Thành dường như đã dung hợp một nửa vào cơ thể Lý Yên Nhiên. Một luồng khí tức đáng sợ phát ra, sau khi dung hợp xong hai mắt nguyên tố chi tổ càng thêm rực rỡ, khí tức cũng nhiều hơn mấy lần lãnh khốc. Vô dụng, bản tôn trở về là không thể ngăn lại được. Nguyên tố chi tổ thần sắc bình tĩnh nói, tiếp tục ra tay, nháy mắt đã giam cầm trưởng công chúa. Lâm Vãn Tỉnh, Tần Tuyết Linh dốc toàn lực cứu viện, đáng tiếc thực lực của bọn họ chỉ ở mức thánh nhân sơ cấp, còn nguyên tổ chi tổ sau khi dung hợp hai nữ nhân xong đã đạt được bán đế cấp, thực lực đôi bên quá chênh lệch lớn đến mức bất chấp hai nàng có cố gắng đến đâu, kết quả vẫn khó thay đổi được gì. Ông, một luồng ngơi thở đáng sợ sinh ra, sau khi dung hợp xong ba người thực lực nguyên tố chi tổ phút chốc đạt đến cấp đại đế. Hơi thở đáng sợ này chấn động chiến trường, khiến thiên đạo đang bị mọi người đang bao quanh gào thét càng thêm lãnh khốc. Hai pháp tắc thần hồn hoàn chỉnh đan xen nhau hướng về phía nguyên tố chi tổ mà cắn giết. nguyên tố bão táp, nguyên tố chi tổ hét lớn một tiếng, hỗn độn vô biên cùng biến thành chất đặc dính điên cuồng xoay tròn lại, hai pháp tắc thần hồn hướng vào trong đó, tốc độ tiến lên đột nhiên giảm xuống, nhưng chưa hề dừng hẳn, vẫn cố định nghiền ép về phía hai nàng. Nguyên tố triều tịch, nguyên tố chi tổ lại một lần nữa đánh ra một luồng lực pháp tắc nguyên tố vô biên hóa thành thủy triều đánh giết hai đại thần hồn, cuối cùng đã đánh bay thần hồn ra ngoài trước khi tiếp cận gần cơ thể. Nguyên tố chi tổ đã dung hợp tam nữ nhưng sắc mặt vẫn có chút nhợt nhạt. Dễ nhận thấy hành động vừa rồi tiêu hao khí lực rất nhiều. Nguyên tố chi tổ đột nhiên xoay người, dốc sức giam ra tay với ý đồ giam cầm hai nàng lại. Cách ra đi, Tần Tuyết Linh trầm ngâm nói, thiên địa vì gánh nặng đại nghĩa Tần Tuyết Linh không muốn vì thế mà hy sinh bản thân. Lâm Vãn Tình gật đầu, thân thể nhanh chóng đi về hướng ngược lại. Chạy đi đâu, nguyên tố chi tổ đột nhiên ra tay, trong hỗn độn xuất hiện hai luồng nguyên tố bão táp đoạn tuyệt hoàn toàn đường rút của hai nàng. Tam thể chính là nguyên tố chi tổ dường như biết được Lâm Vãn Tình thực lực khá yếu, vì thế người đầu tiên được chọn là Lâm Vãn Tình. Phía xa Tần Tuyết Linh đang trốn đi đột nhiên biến sắc một luồng khí. Tức tử vong đang bao trùm tới, nàng đột nhiên quay đầu lại cả người toát ra thần hồn, hai đạo thần hoàn đan xen nhau hướng về phía nàng như muốn nghiền ép. Chết tiệt, Tần Tuyết Linh nháy mắt hiểu được suy nghĩ của thiên đạo, hắn muốn một lần giết sạch trước khi nguyên tố chi tổ dung hợp đầy đủ, khiến cho Tần Tuyết Linh sở hữu hồn phách của nguyên tố chi tổ bị rơi vào luân hồi, trong khoảng thời gian ngắn không thể xuất hiện lại được. Mà nguyên tố chi tổ dung hợp bốn nàng tuy rằng có thể đạt tới cường giả vô thượng, nhưng dù sao cũng không phải là cao nhất, thiên đạo hiển nhiên không để mắt tới. Thấy Tần Tuyết Linh sắp bị pháp tắc thần hoàn tiêu diệt, hỗn độn đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang, một đạo quyền ảnh màu trắng ngà xuyên thấu hỗn độn khôn cùng, khiến hai đạo pháp tắc thần hoàn văng ra ngoài. Ngay sau đó trong hỗn độn xuất hiện một thân ảnh cường đại, bên trong thân ảnh hùng tráng này chứa đầy lực lượng tính bạo nộ, đồng thời bên trong cơ thể sản sinh một lượng lớn sương mù thoạt nhìn trông rất dị thường. Phu quân, Tần Tuyết Linh lúc đầu có vẻ sừng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đây là đế thi do Lý Lân khống chế, hắn đã kịp xuất hiện ngay thời khắc nguy cấp nhất. Nàng lui xuống trước đi, đế thi nói, lần này không phải là thần niệm dao động nữa, mà chính là lời nói thật. Tình huống lạ thường này khiến cho Tần Tuyết Linh thần sắc thay đổi. Ngươi không phải phu quân của ta, ngươi là ai? Tần Tuyết Linh phát hiện ra sự khác biệt, trước đây nàng đã gặp qua khí tức của đế thi, trước mắt rõ ràng là không phải, giống như trước mắt không phải là một cỗ thi thể mà là một người thật. Thậm chí thực lực cường đại rất cao. Những việc khác sau này ta sẽ nói rõ với nàng, đế thi trầm giọng nói, liền sau đó sắc mặt thay đổi lớn, nháy mắt đã tung ra trăm quyền, đáng tiếc đã chậm một tí, một thân ảnh yểu điệu đã nhân cơ hội thiên đạo đang giằng co với đế thi bỗng nhiên nhập vào trong cơ thể của Tần Tuyết Linh. Ngay sau đó hai mắt của Tần Tuyết Linh lờ mờ đi, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Nguyên tố chi tổ, đế thi nổi giận, lập tức ra tay, muốn giam cầm thân thể của Tần Tuyết Linh, đem nguyên tố chi tổ đang nhập vào trong đó bước ra ngoài. Hỗn loạn lĩnh, Lý Lân đang bế quan bỗng nhiên bừng tỉnh, một đạo thần niệm giáng xuống thức hải của hắn. Người là thiên đế đại Tần, quả nhiên người chưa chết. Lý Lân trợn mắt nói, Lý Lân, người muốn tham gia trận đại chiến này? Không, thanh âm thiên đế đại Tần như có như không, nhưng đề nghị của hắn lại khiến Lý Lân tim đập thình thịch. Nhưng cuối cùng Lý Lân lắc đầu, có chút chán nản nói. Ta còn chưa đạt đến cấp thánh nhân, sao có thể tham dự vào được? Cách chương.